Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cà ca, anh không cần phải bi quan như vậy. Anh không phải có tham gia lễ hội gì sao? Rất nhiều hội viên đều có một nửa khác của mình. Anh nhất định sẽ tìm được. Lúc ấy, cô còn lo lắng ca ca chưa gượng dậy nổi. Cổ vũ hắn tham gia hiệp hội khuyết tật như mình. Quả nhiên có hiệu quả. Hiện tại, hắn cũng đã đứng dậy đối mặt với chính mình, không đến mức đem chính mình phong bế lại. Đó là bọn họ lạc quan, có tin tưởng, có giấc mộng. Nhưng mà anh đã không muốn có. Theo biểu tình lạnh nhạt của anh trai, xem ra cô biết chính mình không thể khuyên can hắn. Anh em bọn họ cá tính đều cố chấp, cô có thể nào không biết. Được rồi, chúng ta sẽ không thảo luận chuyện này. Anh cho em tiền là muốn làm gì? Anh cùng ba mẹ thực sự xin lỗi. Cuối cùng, anh cũng cảm thấy nhà chúng ta như là bán con gái vậy. Chính là hy sinh em mới có thể đổi lấy sự bình an nhất thời. Nhất thời nghĩ lại, em gái năm đó phải từ bỏ bạn trai, quên đi mối tình đầu, gả cho người chồng giàu có. Lý Hướng Đông liền cảm thấy trong ngực một trận đau quặn. Đáng ra phải bảo vệ em gái là trách nhiệm của hắn, thế mà đến chân giả này của hắn cũng là từ tiền của cô mang về. Anh... Cô không thích nghe câu nói này, cho dù đó là sự thật, cũng không cần phải nói ra, chỉ khiến cho người ta thương cảm. Tuy rằng tiền lúc này không có nhiều, nhưng đối với em rể của mình 10 năm, 20 năm đi nữa, ta nhất định cũng phải cho em có thể ngẩng đầu làm người. Ở trước mặt của hắn cũng không cần giống như một cô dâu nhỏ biết ngoan ngoãn. Hắn cũng không hy vọng em gái sẽ ly hôn, dù sao cũng đã có hai đứa con đáng yêu. Em rể trên cơ bản cũng không phải người xấu, trừ bỏ năm đó có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn một chút, thừa dịp đó mà... Em hiểu ý của anh. Trên đời này, người tốt với cô nhất chính là anh trai cô, chỉ có hắn có thể nhìn ra được chỗ khó xử của cô. Khải Đường đối với em cùng những đứa nhỏ rất tốt, chỉ là có chút tính tình thiếu gia, nhưng cũng không mấy ảnh hưởng. Em thật sự rất cảm ơn sự giúp đỡ của hắn. Chính là... Anh chính là tạo áp lực cho bản thân, không dám đắc tội hắn, không dám nói ra thật tình. Nếu cảm thấy em thiếu hắn, nên cảm thấy mình phải có trách nhiệm trả hắn. Là anh không tốt, anh đã không giúp được gì, để cho em phải chịu ủy khuất. Hắn so với ai khác còn có thể hiểu được sự vất vả của cô. Bọn họ là một gia đình, có cùng sự giáo dục mà lớn lên, lại cùng nhau trải qua mưa gió lúc trước, tình cảm sâu sắc hơn người khác. Anh đừng khổ sở, em không hề hối hận. Nếu như lựa chọn một lần nữa, em cũng sẽ làm như vậy. Mặc kệ thế nào, em đã có Hoàng Kiệt cùng Nhược Lan. Đây chính là kết quả tốt đẹp nhất. Cô do dự một lát mới cầm lấy sổ tiết kiệm, trong lòng vẫn không yên như cũ. Nhưng là em không biết hắn có thể tức giận hay không. Em nên học vì chính mình mà sống, không nên bởi vì sợ sự tức giận của hắn mà không dám nói. Các em là vợ chồng, địa vị hẳn là ngang hàng. Nếu em vẫn bị áp bức chính mình, người vĩnh viễn sẽ không có cuộc sống chân chính là em. Cô hiểu được lời của anh trai nói rất đúng. Cô phải cố gắng lấy dũng khí bước ra từng bước. Hiền thê lương mẫu đã làm đâu rồi? Cô hình như đã quên mất chính mình là ai. Cô có tính tình này sao? Có thay đổi được không? Như thế nào nhất thời tự nhiên lại nghĩ không ra? 28 tuổi, kết hôn 5 năm, đã có hai đứa nhỏ, có một người chồng. Những con số đó cũng không thể thể hiện cô là ai, cô muốn gì, cô phải làm gì đây? Kha Khải Đường cả một ngày tâm tình đều rất tốt, cước bộ phiêu diêu như bay, nghĩ đến bộ dạng vợ của mình đang uống rượu lại thầm cười trộm. Nếu không phải sợ cô uống nhiều sẽ bị nghiện, hắn thật muốn mỗi ngày đêm đem cô uống cho say. À, có lẽ uống một chút cũng không sao. Một ly hồng rượu trước khi ngủ không phải có tác dụng dưỡng nhan sắc cũng tăng cường sức khỏe ư? Chạng vạng về nhà, cùng vợ và các con cơm nước xong, mọi việc vô cùng hoàn mỹ. Chỉ cần làm cho cô yêu thương hắn sẽ là sự hoàn mỹ không sứt mẻ. Sau khi giữa các con đi ngủ, hai người trở lại phòng ngủ của mình. Hắn khẩn cấp ôm lấy cô, giống như một đứa trẻ đưa ra yêu cầu. Giúp ta gội đầu, trả lưng, còn có massage, toàn thân đều phải giúp. Được. Lý Thần Du ngây ra một lúc mới trả lời. Hắn chú ý tới cô, đêm nay có điểm thất thần, đồng thời cũng nghĩ tới việc lái xe báo cáo lại, không khỏi nhíu lại mi tâm. Đúng rồi, anh của em hôm nay tìm em có việc gì? Cô nhẹ nhàng rời khỏi vòng ôm của hắn, đi đến trước bàn trang điểm, mở ngăn kéo ra. Hai tay tự nhiên có điểm run run. Kaka, anh ấy cho em chút tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.